quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 286 đến 1, được phần thưởng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Miêu Từ Hành đi máy bay suốt đêm đi Thượng Hải. Anh là vô cùng lo lắng Nhất Hạ tại Thượng Hải. Vừa đến Thượng Hải, điện thoại Nhất Hạ liền không ngừng quá. Thì ra cô có một bạn chơi hiện tại đều đã tại Thượng Hải. Mặc dù cô là ở quay phim, nhưng mà bữa tiệc tối mời liền không thiếu quá. Trước hai ngày bởi vì Nhất Hạ muốn từ kính, vẫn còn tham dự một cái hoạt động quan trọng cho nên đi không được. Hơn nữa cô vẫn lại là cực kỳ nghe Miêu Từ Hành mà nói. Miêu Từ Hành để cho cô tĩnh dưỡng, cô liền thật sự nghe lời buổi tối đều đã nghỉ ngơi tại khách sạn không ra đi. Nhưng đến chỗ hai ngày sau, cô có phần nhẫn nại không được, cô còn trẻ, cũng là tính cách thích chơi. Nếu có bạn hẹn cô ra ngoài, nếu không có anh ở đây, cô nhất định chạy đi ra ngoài. Anh đến khách sạn là 12 giờ buổi tối, anh về Tân Thị mấy giờ? Nhà đầu kia đúng là một cái tin nhắn một cuộc điện thoại đều không có. Lên máy bay anh liền nhìn điện thoại di động nhiều lần. Mình gửi tin nhắn cho cô cũng không thấy cô trả lời. Sẽ không thật sự chạy ra ngoài chơi thôi. Anh lo lắng thân thể của cô. Những cái này đều là bạn nhậu của cô. Nếu là đến chỗ quán bar uống chút rượu thậm chí bị dụ hít thuốc lại. Quả thực không dám giống nhau. Nghĩ như vậy, anh trong lúc này lòng nóng như lửa đốt, đến khách sạn trực tiếp đi phòng của cô nhấn chuông cửa. Nhấn chuông cửa thật lâu cũng chưa người đáp lại, là ngủ thiếp đi sao? Cô bé này không có thói quen ngủ sớm, hiện tại 12 giờ. Đối với cô mà nói ban đêm mới bắt đầu, cô mới sẽ không đi ngủ. Như vậy, trong lòng anh càng sốt ruột, lại ấn xuống chuông cửa ấn một cái. Nhấn rất nhiều lần, vẫn như cũ không ai đáp lại. Anh đành gọi điện thoại. Điện thoại thông nhưng là không ai tiếp. Anh nghĩ nghĩ liền gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Anh. Tiểu Anh, tôi là Miêu Từ Hành. Nhất Hạ đâu? Miêu Từ Hành hỏi. Nhất Hạ, người bạn của cô là Đào Tiên Sinh tới đây đón cô đi tới. Tiểu Anh trả lời, đi đâu vậy? Quả nhiên giống anh đoán như vậy. Miêu Từ Hành cau chặt mày. Hình như là một cái quán bar tư nhân, tại ngoại thành bên kia, rất nổi tiếng, Tiểu Anh không dám không nói, bởi vì cô biết Nhất Hạ đều phải nghe Miêu Tiên Sinh. Miêu Từ Hành vừa nghe, lập tức lái xe đi ngoại thành bên kia, cái quán bar tư nhân kia là bạn Nhất Hạ mở, bình thường có thể đi vào cũng liền là công tử thiếu gia trong vòng tròn này của bọn họ. Địa điểm lại vẫn có chút khó tìm, nhưng Miêu Từ Hành là ai? Rất nhanh tìm đến địa phương rồi. Đến chỗ cửa, bảo vệ cửa không cho anh tiến vào. Miêu Từ Hành mặt đều đen. Nhưng anh là ai vậy? Anh không phải một cái thích đánh người. Trong tay sờ soạn một cây châm ra nhẹ nhàng hướng trên người bảo vệ cửa đâm. Đâm huyệt đạo hai người kia có thể cho bọn họ trong thời gian ngắn mất cảm giác. Hai người kia liền ngây người. Lại không ngăn trở, anh một đường đi vào. Cái quán ba tư nhân này chiếm đất cũng không lớn, 80 mét vuông, anh đi vào khi đó, cả quán ba uống rượu khiêu vũ cũng chừng 30 người. Miêu Từ Hành nhìn lướt qua liền phát hiện Nhất Hạ, cô mặc váy ngắn đỏ thẫm, thiết kế chữ V, da thịt trước ngực trên đùi đều đã ở bên ngoài. Cô đang theo âm nhạc đong đưa thân thể, ánh sáng quá mờ anh thấy không rõ lắm biểu tình của cô. Lại có thể nghe được tiếng cười thanh thúy. Trước người cô còn đứng một người đàn ông. Tay người đàn ông kia đang đặt ở trên eo cô. Hai người cử chỉ cực kỳ thân mật. Nếu ở trên đường ngực Miêu Từ Hành vẫn chỉ là một cái ngọn lửa mà nói. Giờ khắc này ngực đã toát ra đại hỏa hừng hực. Anh bước đi, Nhất Hạ còn không có chú ý tới anh. Đang phóng túng vặn vẹo thân thể khiêu vũ. Mãi đến Miêu Từ Hành đi qua. Thừa dịp mọi người không chú ý một tay kéo cô đến trước ngực. Cách trở một người đàn ông ra. Cách trương.